Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Lê Tuyên. Suốt cả buổi sáng đều không bảo Tiêu Dĩ Thư làm việc gì hết, chỉ để cho Tiêu Dĩ Thư làm quen với quy trình của công việc, nói chút những điều cần chú ý. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, trước đây Tiêu Dĩ Thư đều đến nhà ăn dành cho nhân viên, bây giờ cũng định đến nhà ăn của nhân viên, chỉ là trước đây cậu đến nhà ăn của nhân viên bình thường ở dưới tầng. Còn giờ thì chuẩn bị đến nhà ăn của nhân viên cao cấp. Tiếc rằng cuối cùng không thể đi được vì cậu bị Lê Cẩn giữ lại ăn trưa trong văn phòng. Lê Cẩn cho người mang bữa trưa vào văn phòng. Những lúc không cần đi xã giao, Lê Cẩn đều ăn như vậy. Bây giờ có tiểu thư đến làm việc cùng anh, đương nhiên cũng phải ăn giống thế. Chẳng lẽ hai người lại tách ra đi ăn riêng sao? Kỳ quái lắm. Tiêu Dĩ Thư thấy hơi tiếc nuối. Em vốn muốn đi xem thử nhà ăn của nhân viên cao cấp trong công ty của chúng ta trông như thế nào mà, mới chỉ nghe nói thôi, chưa thấy bao giờ. Lê Cẩn cảm thấy chẳng có gì là to tát cả. Có gì đẹp đâu. Tốt mấy, cũng chỉ là nhà ăn của nhân viên, thức ăn nhiều hơn một chút, điều kiện tốt hơn một chút, không có gì đặc biệt hết. Không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, chả có gì đáng kinh ngạc cả. Anh không hiểu tâm tư của những nhân viên bình thường như em đâu. Em và mấy đồng nghiệp trước có nằm mơ cũng muốn đến đó ăn cơm, có cảm giác như đẳng cấp của mình khác hẳn ấy. Lê Cẩn buồn cười vì lý do của Tiêu Dĩ Thư. Em đã kết hôn với anh rồi mà sao còn quan tâm đến cái nhà ăn nhân viên nhỏ nhoi chứ? Tiêu Dĩ Như lại nghe thấy cách phát ngôn dọa người này, kinh hãi thì có đấy, chứ kinh hỉ thì... Cậu tự mình biết mình mà, cậu không phải là người biết làm chuyện lớn, cho cậu nhiều tài sản như vậy, cậu cũng chưa chắc đã cầm cho tốt đâu. Hiện tại hai người không còn ở ngoài văn phòng, mà là vào phòng ngủ ăn trưa. Căn phòng ngủ Lê Cẩn dùng để nghỉ ngơi, khi không làm việc thì khá là rộng, trong qua thì là một căn phòng đơn, ở trong cùng là giường, chỗ trống bên ngoài rất rộng, như một phòng khách vậy, có bàn, có ghế, ngay gần cửa là phòng vệ sinh. Hai người đang ngồi ăn ở bàn, các món ăn có rất nhiều, phần lớn đều là những món Tiêu Dĩ Thư thích ăn. Lê Cẩn đang ăn cần múc canh cho Tiêu Dĩ Thư, thói quen này của anh thật sự không thể thay đổi được. Ăn uống no nê xong, Tiêu Dĩ Thư thấy hơi buồn ngủ. Trước đây ăn trưa xong cậu đều thiếp đi một lát ngay trên bàn làm việc, Lê Cẩn cũng biết thói quen này của cậu. Lê Cẩn đưa ra đề nghị trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo. Buồn ngủ thì lên giường ngủ một lát đi. Á, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy ánh mắt của Lê Cẩn không thành thật chút nào. Hay là thôi đi, em ngủ ở đây, thì anh ngủ ở đâu? Lê Cẩn chỉ chờ Tiêu Dĩ Thư hỏi câu này thôi. Ngủ cùng nhau đi, giường rộng thế cơ mà, hai người ngủ còn dư. Thật ra anh vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thì có lỗi với bản thân quá. Cũng không phải anh thật sự muốn xảy ra chuyện gì đó cùng tiểu thư trong lúc ngủ trưa đâu, chỉ là muốn giờ trở đi bắt đầu tạo dựng tình thú văn phòng thôi. Tiêu Dĩ Thư, có phải sau này mình nên thay đổi thói quen ngủ trưa sẽ tốt hơn không? Cậu nhớ lại tình cảnh hai người đồng sàng cộng chẩm suốt mấy ngày qua, ở nhà thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ở công ty cũng phải dâm loạn như thế sao? Ngủ đi, buổi trưa là lúc nên ngủ trưa. Lê Cẩn chưa bao giờ ngủ trưa nhưng lại có thể nói dối không chớp mắt, lại còn định tự tay cởi quần áo cho Tiêu Dĩ Thư. Không, không cần. Tiêu Dĩ Thư luống cuống tay chân từ chối. Chỉ ngủ trưa một giấc thôi mà, không cần cởi quần áo đâu, nới lỏng dây lưng là được rồi. Không cởi quần áo chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Không cởi quần áo làm sao mà ngủ được? Lê Cẩn lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ ra. Thay áo ngủ đi mới ngủ ngon. Tiêu Dĩ Thư thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt hơi kỳ lạ. Sao chỗ của anh lại có hai chiếc áo ngủ? Không phải là từng mang đến cho ai ngủ rồi đấy chứ? Tiêu Dĩ Thư nghĩ cái gì cũng đều hiện lên mặt. Lê Cẩn nhìn một cái là hiểu rõ, anh làm bộ giận dữ. Tiểu Thư, em là mối tình đầu của anh mà. Lần đầu tiên của anh cũng đã cho em rồi mà. Mà em còn nghi ngờ anh. Chẳng lẽ em muốn bội tình bạc nghĩa? Tiêu Dĩ Thư, mình lại bắt đầu ghen tuông rồi. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy tâm tính này thật sự không tốt, rất hẹp hòi, nhỏ nhen, rõ ràng phải nên tin tưởng Lê Cẩn, không nên nghi ngờ tới, nghi ngờ lui. Nỗi áy náy dâng trào, Tiêu Dĩ Thư bèn ngoan ngoãn nghe theo Lê Cẩn, cứ luôn cảm thấy còn từ chối nữa sẽ làm Lê Cẩn tổn thương. Lê Đại Vương toàn thắng. Kể ra Lê Cẩn cũng không quá phận, hai người thay áo ngủ nằm xuống giường đắp chăn mỏng xong, Lê Cẩn chỉ đặt tay lên eo, Tiêu Dĩ Thư sờ soạn qua lại, chứ hành động tiến thêm một bước thì không hề có. Tiêu Dĩ Thư cũng mặc kệ anh, người này thích động tay động chân như thế đấy, lăng nào ngủ cũng đều như vậy, có lẽ không thay đổi được đâu. Tay Tiêu Dĩ Thư đang đặt trước ngực, đúng lúc tay trái để lộ ra ngoài chăn, Lê Cẩn nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cậu, tâm tình càng tốt hơn, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, thích hợp để nhắc đến một chuyện trọng đại. Tiểu Thư, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, em nói xem, có phải nên công khai rồi không? Nhất định không thể thiếu hôn lễ được, trước đây lúc kết hôn, ngay cả một hôn lễ nho nhỏ đơn giản cũng không tổ chức. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận. Lê Cẩn đang tưởng tượng ra khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời. Công khai? Tiêu Dĩ Thư hơi giật mình. Trước đây cậu không nghĩ đến vấn đề công khai. Sau khi xác nhận quan hệ cùng với Lê Cẩn cũng không nghĩ tới. Có lẽ tư tưởng của cậu hơi bảo thủ một chút. Cảm thấy hai người đàn ông đăng ký kết hôn đã là táo bạo lắm rồi. Lại còn tổ chức hôn lễ tuyên truyền khắp nơi. Kích thích quá mức đấy. Liệu có người khác thấy phản cảm không? Không tốt lắm đâu. Sao lại không tốt? Đương nhiên là rất tốt rồi. Quả thật Lê Cẩn rất nóng lòng về hôn lễ. Chúng ta không chỉ tổ chức hôn lễ, còn phải tổ chức một hôn lễ rực rỡ lộng lẫy, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích. Còn phải hưởng tuần trăng mật, em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu? Nhưng mà... Thật ra người thân của Lê Cẩn thì không cần lo lắng, cậu đã gặp khá nhiều người rồi, ai cũng là người tốt rất dễ ở chung, nhưng mà nhà mình thì... Nếu người nhà của em biết em và anh kết hôn, sau này anh không được yên bình đâu. Anh có nhiều tiền như thế, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt không tha. Tiêu Dĩ Thư muốn sống cùng Lê Cẩn mãi mãi, nhưng cậu lo người nhà của mình sẽ làm tình cảm của Lê Cẩn đối với cậu hao mòn dần. Kết hôn không phải chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Cậu hoàn toàn không cảm thấy người nhà Lê gia có thể chung sống tốt đẹp cùng với người nhà của mình. Em đừng lo lắng, là do em quá thành thật thôi. Em là người lớn rồi, dù là ba mẹ cũng không thể can thiệp vào chuyện của em. Lê Cẩn không để ý lắm, anh đã điều tra về người của Tiêu gia, vẫn có cách để đối phó với loại người kiểu này. Lần trước ba em gặp những chuyện kia không phải bây giờ an phận hơn nhiều rồi sao? Không còn đến tìm em gây phiền phức, phiền toái đúng không? Vâng, Tiêu Dĩ Thư tựa vào ngực của Lê Cẩn, cậu rất cảm kích Lê Cẩn thời gian vừa qua, Tiêu Hải chưa từng gây sức ép với cậu, sau khi bị giam giữ 3 ngày thì được thả ra cũng yên tĩnh hơn nhiều. Không biết tại sao nữa, ông ấy không gọi điện thoại cho em, nhưng mẹ kế thì có gọi một lần, hỏi em sống ở đâu. Sao anh không nghe em nhắc đến? Lê Cẩn hơi đau lòng, có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, nên muốn đến tận nhà tìm Tiểu Thư đây mà. Cũng không phải chuyện gì to tát, em không nói em sống ở đâu. Nói với người nhà là thuê nhà ở... Nhưng giờ đã rời khỏi nơi đấy rồi, dù sao cũng không thể nói địa chỉ hiện tại được. Em lo bọn họ sẽ lấy chuyện chúng ta kết hôn để dây dưa không ngừng. Không sao đâu, có anh ở đây. Lê Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Dĩ Thư để cậu thả lỏng. Em chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi, lễ quốc khánh thì sao? Cuối thu trời trong xanh làm gì cũng tiện, mọi người đều được nghỉ. Đến tham dự hôn lễ cũng rất tiện. Nhanh thế ư? Thế mà nhanh gì, chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi, nếu có thể, anh muốn tổ chức ngay hôm nay cơ. Lê Cẩn thì thấy quá chậm, anh rất muốn tuyên bố niềm hạnh phúc của mình cho toàn thế giới biết. Gần đây đừng công khai được không, em vẫn thấy sợ. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy bây giờ có thể không nói thì đừng nói, cậu thật sự rất lo về mấy người của Tiêu gia. Cậu cũng muốn cùng Lê Cẩn được mọi người chúc phúc danh chính ngôn thuận lắm chứ, như vậy cậu sẽ có cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng lại lo có người nói ra nói vào nên trong lòng hoang mang rối loạn. Được, đến đúc phát thiệp mời rồi nói sau. Lê Cẩn ôm chặt người trong lòng hơn, cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng được công bố rồi, có thể xem như anh đã khổ tận cam lai không? Cái sinh hoạt kia hài hòa hơn nữa thì càng tuyệt vời hơn. Dạo này nhẫn nhịn đúng là quá vất vả. Giống như bây giờ đây này, mỹ vị ở ngay trước mắt mà không ăn được. Thật sự muốn cởi hết quần áo của người trong lòng, rồi thế này, lại thế này nữa. Tiêu Dĩ Thư, không phải đang nói về hôn lễ sao? Phía dưới của anh cứng lại là thế nào hả? Còn có thể nào tốt hơn nữa không? Bây giờ là buổi trưa đó, không phải là buổi sáng, cũng không phải là buổi tối. Sao buổi trưa mà anh lại có đức hạnh này? Tiêu Dĩ Thư hơi xê dịch về phía sau. Thứ nóng rực kia của Lê Cẩn dính chặt vào người của cậu thì không phải là chuyện đùa đâu. Nếu còn dính thêm chút nữa, thật không biết sẽ phát triển thành thế nào. Đừng động đậy! Hai tay Lê Cẩn giữ chặt phòng mông của Tiêu Dĩ Thư để cậu kề sát vào thứ nóng rực kia hơn. Anh không làm gì hết, để anh dựa sát một chút được không? Ngữ khí cực kỳ tội nghiệp. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, nếu còn không cho anh thân thiết nữa, anh sẽ phát điên mất. Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ không chịu nổi, hai người phát sinh quan hệ với nhau đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Sau đó Lê Cẩn lo nghĩ cho thân thể của cậu nên chưa từng làm thêm lần nào. Đối với một người đàn ông bình thường quả thật không dễ dàng gì. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư ngượng ngùng nhưng vẫn cảm thấy rất cảm động. Lê Cẩn trân trọng cậu đến thế, có phải cậu cũng nên báo đáp một chút cho anh ấy không? Để mặc cho thứ nóng rực của Lê Cẩn kề sát, Tiêu Dĩ Thư thỏ thẻ trong ngực Lê Cẩn. Tối nay em bồi thường cho anh được không? Bây giờ là ban ngày, không tốt lắm đâu. Càng nói, giọng càng nhỏ dần, cậu cảm thấy mình to gan quá đi, lời lẽ như thế mà cũng nói được. Thật sao? Lê Cẩn kích động, bên dưới càng trướng đau hơn. Vâng, buổi tối sẽ nghe theo anh hết. Mặt Tiêu Dĩ Thư cháy bừng tưởng như là ra lửa. Buổi tối màu màu đến nhanh đi, Lê Cẩn ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm cho mặt trời biến mất ngay lập tức. Hiệu suất làm việc hôm nay của Lê Cẩn khiến cho Kiều Lạc phải trầm trồ, lượng công việc của hôm nay tương đối nhiều, anh cứ tưởng thể nào cũng phải tăng ca. Thế nhưng sau khi nghe tin Lê Cẩn đã làm xong hết, hơn nữa còn là làm xong hết dưới tình huống buổi trưa còn ngủ một giấc, thì thực sự là khiếp sợ. Hôm nay ăn phải cái gì mà có nhiệt tình đến như thế, mà những công việc cũng được hoàn thành rất tốt, vừa trông là biết không phải ứng phó qua loa. Kiều Lạc ngắm nhìn Lê Cẩn, lại ngắm nhìn Tiêu Dĩ Thư. Vợ chồng đồng tâm, làm việc không mệt. Sau đó thì quay sang nhìn Lê Cẩn. Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay anh đều ngắm nhìn bà xã không chán chứ, không ngờ còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường. Dĩ Thư, cậu mau truyền thụ cho tôi ít bản lĩnh cổ vũ đi. Lắm lúc, tâm tình anh ta không tốt, đều thích lề mề dây dưa. Một mình anh ta thì cũng thôi đi, lại còn làm tôi liên lụy phải tăng ca. Kiều Lạc nhân cơ hội tố cáo luôn. Đi chết đi, nói linh tinh cái gì đấy, vấy bẩn thanh danh của tôi. Lê Cẩn liếc xéo Kiều Lạc, tôi và tiểu thư ăn ý với nhau, con chó độc thân như cậu chẳng biết gì cả. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mất hết cả mặt mũi, cậu biết tại sao Lê Cẩn lại hăng hái cần mẫn đến như thế. Nguyên nhân thật sự rất không biết liêm sỉ, nhất định không thể để cho người thứ ba biết, cho nên Kiều Lạc hỏi như vậy làm cậu xấu hổ muốn chết. Rốt cuộc buổi trưa mình bị làm sao vậy, sao lại đồng ý cái loại chuyện này chứ? Giờ thì hay rồi, buổi tối sắp đến, thế nào mới được đây, chẳng lẽ thật sự phải nghe theo Lê Cẩn mọi chuyện? Không muốn đâu, xấu hổ lắm. Vạn nhất Lê Cẩn đưa ra yêu cầu cực kỳ quá phận thì phải làm sao? Ví dụ như cái này, ví dụ như cái kia. Còn cái này, cái kia là cái gì? Tiêu Dĩ Thư tỏ vẻ, cậu không thể nói thành lời. Đã bảo là tôi có bạn gái rồi, tôi không phải là con chó độc thân. Kiều Lạc cực kỳ không vui. Có phải anh cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không? Chẳng lẽ không phải? Lê Cẩn lại bắt đầu khinh bỉ Kiều Lạc. Hẹn hò với tiền đề không vì kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cậu đã giở trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu xứng đáng làm con chó độc thân cả đời, đúng là chà đạp người khác. Kiều Lạc, tại sao một người đàn ông tốt đẹp luôn được tranh đoạt, đòi cưới như tôi vào đến miệng anh lại biến thành một kẻ cặn bã vậy? Loại người cả đời mới chỉ yêu đương một lần như anh mà cũng đòi kỳ thị tôi, còn có thiên lý nữa không? Sỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình của Lê Cẩn càng tốt hơn. Lúc ra khỏi văn phòng với Tiêu Dĩ Thư vẫn đang đắm mình trong sự xấu hổ. Chỉ để lại một mình Kiều Lạc kêu trời kêu đất trong cuộc sống con chó độc thân của mình. Quan hệ của anh và Đặc Trợ Kiều thật tốt đấy. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hình tượng của Lê Cẩn và Kiều Lạc ở chung với nhau rất thú vị. Ừ, bọn anh là bạn học đại học, cậu ta học kém anh một khóa, lúc còn đi học quan hệ cũng rất tốt. Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng chạy thẳng xuống bãi đỗ xe của Lê Cẩn. Cửa vừa đóng một cái là Lê Cẩn ôm hôn Tiêu Dĩ Thư. Không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối là thời gian chỉ thuộc về hai ta. Đừng, trong này là thang máy có camera đó. Tiêu Dĩ Thư như bị dọa, vội đẩy Lê Cẩn ra. Cẩn cười nhẹ, đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có camera đâu, em yên tâm đi. Môi anh di chuyển từ khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư xuống cổ cậu, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng ngần. Không được, đây là ở công ty. Cổ là nơi mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư, cậu đã bắt đầu thấy thân thể mình tê dại dần. Không phải đã nói đợi đến tối sao, bây giờ còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Nhưng anh không chịu nhịn nữa, thang máy sẽ xuống nhanh thôi, em cho anh hôn một lát được không? Hiện tại anh đang tinh trùng thượng não, lỗ thủng trong não không biết to đến mức nào nữa, cái gì mà cosplay thang máy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.